Bên cạnh đó mấy đại môn phái cũng phái người hành tẩu thiên hạ, mượn chuyện Diệp Thiếu Dương và Thanh Ngưu Tổ Sư khiêu chiến với quyền uy của pháp thuật công hội, tạo thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net